One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 63, Shikamaru trí tuệ. Hidden lộ ra một vệt cân nhắc. Trong tay không có hướng về Asuma vọt tới. Thân thể về phía sau lật. Liêm đao bổ về phía Asuma. Nhìn liêm đao trên vết máu. Hidden cười nhạt một tiếng. Biết rõ tổ hợp công kích đối với Hidden vô hiệu, Asuma hét lớn, hỏa độn, hôi tẫn thiêu, nhìn khói báo tin cuồn cuộn. Hidden cũng không để ý gì tới biết, mà là từ từ đi tới trước dùng huyết tranh mặt trên. Thân thể cấp tốc biến thành quỷ dị hắc sắc, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, hỏa diễm đốt cháy qua đi. Hidden quỳ một chân trên đất, lạnh lùng mở miệng. Rất đau đúng không? Ngươi chịu trừng phạt đây. Như thế nào? Ít hiểu có thể thể biết người khác đau đớn đi. Shikamaru ba người cũng lo lắng nhìn Asuma. Bọn họ căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Asuma chăm chú bưng cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải thật giống bị lửa đốt một dạng. Thân thể cũng vậy. Ngươi đã bị ta nguyền rủa. Nghi thức sắp bắt đầu. Đến đây đi, cùng ta cảm thụ lớn nhất bổng đau đớn đi. Hidden điên cuồng nhìn Asuma. Gia Vân nghi hoặc nhìn Asuma. Tại sao Asuma đội trưởng biết bị thương? Bị lửa độn đánh trúng không phải là tên kia sao? Hắn xác thực bị đánh trúng. Thế nhưng không biết tại sao Asuma đội trưởng cũng bị tay vạ tới. Tử thiết cũng phi thường nghi. Hoặc, hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trung nhẫn thuật là Hidden. Thậm chí ngay cả Asuma cũng bị thương. Ha ha a, cái này hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Sẽ rất đau nha. Người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hidden từ hông bên trong móc ra một căn hắc bổng. Asuma ngưng trọng nhìn Hidden. Đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm. Chính mình vừa là thế nào bị thương. Cũng không nghĩ bên trong địch nhân nhẫn thuật. Nhanh chóng hướng về Hidden lao đi. Xem nhận, Hidden hét lớn. Tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt. Hắc bổng cắm vào chính mình chân trái. Theo Hidden đem hắc bổng cắm vào chính mình chân trái. Asuma cũng ngã trên mặt đất. Nhìn Asuma đến cùng, Hidden điên cuồng cười to. Rất đau đi, thương tổn được muốn hại cũng không chỉ là như thế này nha. Bất quá như vậy đau đớn mới là lớn nhất bổng. Người khác sắp chết thời điểm thống khổ. Thân thể ta cũng sâu sắc cảm nhận được đến. Lúc đó biến thành siêu cấp thống khổ khoái cảm nha. Asuma mấy người cũng phi thường nghi hoặc. Căn bản cũng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hidden cắm vào thương chính mình chân trái. Asuma chân trái dĩ nhiên cũng sẽ thụ thương. Thì ra là như vậy, hắn dùng một loại nào đó phương pháp, khiến thân thể chúng ta lẫn nhau tàn. Nói cách khác, thân thể chịu đựng thương cũng là liên quan. Thế nhưng Hidden phải không chết thân thể. Asuma ngưng trọng nhìn Hidden, đã đại khái biết rõ Hidden thủ đoạn. Thế nhưng không hiểu chính mình là thế nào bên trong nhận. Ha ha a, phía dưới muốn trải nghiệm một hồi nơi nào đau đớn đây. Nơi này sao? Hay là nơi này đâu? Hai chân cũng không tệ a. Hay là nói, ngươi đã muốn kết thúc đâu? Hidden lạnh, xê lạnh nhìn chằm chằm Asuma. Hắc bổng không ngừng chỉ vào thân thể vị trí. Cuối cùng chỉ ở nơi buồng tim. Shikamaru không thể đối với hắn sử dụng công kích ảnh khe hở thuật. Không phải vậy Asuma đội trưởng cũng sẽ thụ thương. Nhanh dùng ảnh thủ trói buộc cái cổ thuật niêm phong lại tên kia hành động. Nhanh lên một chút, Gia Vân lo lắng quay về Shikamaru nói. Nếu để cho Hidden cắm vào chính mình trái tim, cái kia Asuma sẽ nhất định phải chết. Đã tại làm, nhất định phải bắt kịp a. Sẽ không để cho ngươi thực hiện được, nhìn Hidden hướng về chính mình trái tim cắm tới. Shikamaru giống to. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn Hidden, liền ngay cả Asuma cũng giống như vậy, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chảy ra. lẳng lặng chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Nhìn Hidden cũng không có động tác, biết rõ Shikamaru thành công. Gia Vân, cách phát sinh tiếp viện yêu cầu qua bao lâu? Từ Thiết ngưng trọng nhìn Gia Vân. Gia Vân chăm chú gật gù. Chừng 10 phút đồng hồ, tiếp viện còn muốn 20 phút có thể chạy tới. Có đúng không? Đáng ghét, hiện tại đến cùng nên làm như thế nào? Giết chết tên kia, Asuma đội trưởng cũng biết. Từ Thiết không cam lòng nhìn Hidden. Hiện tại căn bản không có cách nào. Nếu như giết Hidden, cái kia Asuma cũng sẽ chết. Chỉ có Shikamaru ở bình tĩnh nhìn Hidden. Hắn biết rõ, muốn triển khai như vậy thuật, nhất định phải trả giá thật lớn cùng gánh chịu mạo hiểm. Chỉ có bình tĩnh phân tích đối thủ, mới có thể có thắng lợi nắm chắc. Hidden không ngừng giãy giụa, ràng buộc ở trên người hắn bóng dáng, cũng không ngừng biến mất. Góc đều nhìn Hidden lắc đầu một cái. Nếu như muốn kéo rất lâu, liền để ta đến giúp đỡ đi. Ta cũng không nghĩ đến tay một số tiền lớn cứ như vậy bay. Không phải là để ngươi không nên nhúng tay sao? Góc đều, ta một người liền đầy đủ. Hidden phẫn nộ nhìn chằm chằm góc đều. Nếu như mình liền mấy người này đều vô pháp giải quyết, vậy thì thật có thể ăn cứt. Shikamaru không ngừng đang hồi tưởng, muốn nhớ đến ngày trước xem qua hiểu tư liệu, muốn tìm vừa Hidden lúc chiến đấu biến hóa. Đột nhiên con mắt ngẩn ra, nhìn thấy Shikamaru biểu hiện, Asuma biết rõ Shikamaru nghĩ đến cái gì. Tử Thiết cũng mừng rỡ nhìn Shikamaru. Shikamaru, người nghĩ đến cái gì sao? Không sai, Shikamaru gật gù. Sau đó bước chân gian nan di động, mà bay đoạn cũng di động theo lên. Người định làm gì? Gia Vân chăm chú nhìn chằm chằm Hidden. Sau đó nghi hoặc nhìn Shikamaru. Ta muốn đem hắn từ mặt đất cái kia kỳ quái hình tròn lôi đi ra. Như vậy hắn thuật nguyền rủa liền có thể mở ra. Shikamaru nhàn nhạt mở miệng. Bước chân không ngừng di động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Thiết hiện tại vẫn không rõ Shikamaru tại sao phải làm như thế. Shikamaru bình tĩnh nhìn Hidden. Cái kia món vũ khí trên có 3 mảnh liêm đao. Từ hình dạng nhìn lên, cùng với nói là cho đối thủ nhất kích chí mệnh, không bằng nói là vì là tăng cường phạm vi công kích nhờ vào đó đến đánh trúng đối thủ. Mục đích chính là để đối thủ bị thương. Nói cách khác, hắn có chỉ cần đối thủ bị thương, liền có thể xác thực giết chết đối phương thuật. Shikamaru hai tay nắm chặt. Hidden lập tức muốn đi ra phạm vi. Đây là nguyền rủa sao? Thế nhưng bị thương cùng nguyền rủa có liên quan gì đâu? Tử Thiết nghi hoặc nhìn Shikamaru. Là máu, muốn cho chính mình nguyền rủa cùng đối thủ liên quan, nhất định phải để đối thủ dòng máu nhập thể nội. Hắn liếm xong huyết thân thể liền biến màu sắc, vì lẽ đó thực hiện phép thuật điều kiện hết sức rõ ràng. Bất quá, không chỉ như vậy, hắn thực thi thêm chú thuật còn có một cái khác rõ ràng điều kiện. Shikamaru không ngừng di động. Góc đều nhàn nhạt nhìn Shikamaru. Không được khâm phục tiểu quỷ này. Dĩ nhiên nương tựa điểm ấy đồ vật. Hơn nữa ở dưới tình huống như vậy, liền có thể phân tích ra Hidden năng lực. Tuy nhiên thực lực không mạnh, thế nhưng đầu não tốt vô cùng. Asuma nhìn Hidden vẻ mặt, biết rõ Shikamaru phân tích không có sai. Chỉ cần biết rằng tại sao trong hội nhận, cái kia còn lại liền dễ làm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.